Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, phần 244. Trên bầu trời đột nhiên xâm nhập Ninh Tố, trong mắt Dực Xà làm Ninh Tố nhớ tới. Nàng quên cùng Dực Xà khế ước, mặc niệm một câu thực xin lỗi. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố vui mừng còn không có bò đến trên mặt. Phanh một tiếng, thật lớn mây đấm đem giữa không trung Dực Xà tính cả trên lưng Lăng Vũ cùng nhau ném đi. Có thể thấy được tự bạo quy mô có bao nhiêu đại. Bị ném đi rơi xuống trên mặt đất, Lăng Vũ không quan tâm vọt vào mây nấm. Trong miệng nói cái gì? Kỳ thật là run rẩy môi phát không ra thanh âm. Đây là sợ hãi đến mức tận cùng biểu hiện. Qua không biết bao lâu, rốt cuộc nghe được Lăng Vũ thanh âm. A Ninh, A Ninh, A Ninh. Một tiếng A Ninh từ nói nhỏ đến kêu to ra tiếng. A Ninh, Lăng Vũ kêu phá yết hầu. Phun ra một mồm to huyết. Quỳ dạp xuống thật lâu vô pháp đánh tan mây nấm ở ni. Lăng Vũ hai mắt đột ra. Che kín tơ máu, cả người giống như nghẹn một hơi phun không ra. Hắn, thế nhưng mạnh mẽ nghẹn không có hô hấp, vẫn là quên mất hô hấp. Đã không có Ninh Tố, Lăng Vũ, liền hô hấp đều sẽ không. A, Ninh, ngươi, trở về a. Thanh âm phá không có một tia Ninh Tố trước kia thích thuần hậu trầm thấp mang từ tính. Tựa như phá la thanh, không biết đi qua bao lâu, mây nấm rốt cuộc tan đi. Lộ ra bên trong chật vật không giống hình người Lăng Vũ. Nhưng lúc này sẽ không có một người nhìn đến. Toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người. Nhiều cô tịch a, A Ninh, ta tới bồi ngươi đi. Lăng Vũ lọt gió thanh âm vang lên. Trong thân thể năng lượng hội tụ đến ngực hắn năng lượng hẹp. Đây là chuẩn bị cùng Ninh Tố giống nhau phương thức. Tự bạn a. Không đợi hắn đem năng lượng toàn bộ tụ lại. Lúc này cách đó không xa Dực Xà quăng hạ cái đuôi. Bang, này không lớn thanh âm tại đây yên tĩnh không gian như vậy rõ ràng. Lăng Vũ ngưng tụ năng lượng một đốn. Tán xoay người thể các nơi. Lăng Vũ không có cố tình đi khống chế năng lượng chữa trị hắn thương chỗ. Lảo đảo nện bước đi đến Dực Xà bên người. Dực Xà là Ninh Tố khế ước thú, hơn nữa là chủ tớ khế. Dực Xà không chết, có phải hay không đại biểu cho Ninh Tố cũng toàn thế giới chỉ để lại một cái cười cùng ngốc tử giống nhau nam nhân đứng ở trên nền tuyết. Ninh Tố, ma chứng, lần này là vỡ thành bột phấn đều, muốn ngưng tụ tới khi nào? Kết thúc cảm nghĩ khụ khụ. Đây là một cái muộn tới kết thúc cảm nghĩ, chủ yếu vẫn là tưởng cảm tại những cái đó vẫn luôn duy trì tác giả người đọc tiểu khả ái nhóm. Ái các ngươi, moa moa, tác giả có thể không ngừng càng đến bây giờ tất cả đều là bởi vì có các ngươi duy trì. Liền không đồng nhất một chút danh, bởi vì tác giả cái này đổ lười dùng di động, gõ chữ. Nói đến cái này không thể không che mặt nói một câu. Tác giả thế nhưng dùng di động mã 80 vạn tự. Ngẫm lại cũng bội phục chính mình. Cuối cùng, đương nhiên là đề cử một chút tác giả sách mới trọng sinh chi trình hình sư ở mụ cảm thấy hứng. Thú thân nhóm hoan nghênh nhập hố Nga. Trở lên chính là lời tác giả kết thúc cảm nghĩ. Không cần đánh ta, ôm đầu. Hết chương.